Chương 55, lại sinh dị đoan. Cái gọi là lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác, Xích Thủy hiện tại liền đầy đủ cảm nhận được tư vị trong đó. Dưới cái nhìn của nàng, đây vốn là một chuyện rất đơn giản, nói rõ ràng chẳng phải kết thúc rồi à, nhưng mà Kỳ Liên gia tộc và nàng hoàn toàn không cùng một chỗ nhiều lần trên đường. Từ sư tôn nơi đó biết được, hai nhà liền chuyện này thương lượng được cũng không thuận lợi. Lại bởi vì nàng trở về, ngoại giới quan tại bọn hắn lời đồn đại xôn xao, lại xuất hiện mấy cái bản mới vốn. Xích Thủy mắt thấy mặt ngoài càng truyền càng không hợp thói thường, là sinh sinh muốn đem nàng cái này có lẽ có danh phận ngồi vững, cũng có chút ngồi không yên. Tố Hòa Hướng Tử thấy Xích Thủy đúng là ý đã quyết, lúc này mới đưa ra bái thiếp. Đến bái phòng ngày, Xích Thủy sớm đã sớm tới sư tôn trước cửa, phát hiện Minh Địa sư tỷ đã đến. Nàng đuổi bước lên phía trước, tiến hành trước túi đầu nói, nhị sư tỷ, nộ tinh lần này làm phiền ngươi. Minh cười yếu ớt giữ chặt nàng, nói, bất quá là bô y tiếp đi một chuyến, chính dễ dàng kiến thức hạ Kỳ Liên gia tộc phồn hoa. Xích Thủy có thế sẽ không coi là thật, cho tới nay, Minh tại Tử Hà Phong địa vị đều là cực kỳ đặc thù. Nàng mặc dù nhận tay nắm Minh Phong, nhưng bình thường cực ít trở về, phần lớn thời gian đều là hầu tại Tố Hỏa Tiên Tôn bên cạnh, là chân chính đích truyền người. Đặc biệt là Minh Thiên sư tỷ tại Cực Ma Huyên bị thương tu vi hủy giảm về sau, Minh chính là các nàng sư tỷ mỗi bên trong thực tế người dẫn đầu, tu vi cũng là cao nhất, suy nghĩ một chút trước kia tại Tinh Quan Tiên phủ tình huống. Xích Thủy cũng có chút thẹn thùng, tại Tinh Quan Tiên phủ chúng được chư quan tâm không nói, xuất hiện tại bực này khóa chuyện còn muốn làm phiền sư tỷ Minh có chút buồn cười giúp nàng sửa sang phi bạch, cảm thấy tiểu sư muội ngược lại là tính tình thật bên trong người. Người khác cực kỳ hâm mộ không thôi mong mà không được việc hôn nhân nàng cũng không nghĩ nhiều muốn liền cự tuyệt. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Cùng Kỳ Liên ra cửa hôn sự này tuy tốt, tiểu sư muội cũng có thể theo ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ không ít chỗ tốt, nhưng là cái này kết thành hôn, tiểu sư muội thân phận liền phức tạp. Chẳng bằng hiện tại, đại gia ở trung lộ ra hôn mật, không có nhiều cố kỵ như vậy. Tố Hòa Hướng Tử đi ra, trông thấy nàng hai người, gật đầu, ba người khinh xa giảm theo lập tức liền xuất phát. Xích Thủy cũng không thèm để ý cái gì phô trương, nàng vốn là thế yếu, phô trương làm cho lại lớn cũng đều là hổ giấy, đâm một cái liền phá. Có sư tôn cùng sư tỷ đồng hành làm cái chứng kiến, trong nội tâm nàng liền an định, duy nhất cần muốn lo lắng chính là mục đích hôm nay có thể hay không thuận lợi đạt thành. Một đường không nói chuyện. Đến Kỳ Liên gia tộc trụ sở, Xích Thủy kinh ngạc phát hiện kia giờ ân ở đầu tới đón tiếp bọn hắn người nàng cu nở dê nhận biết, chính là lúc trước trận kỹ giao lưu đại hội chủ trì Kỳ Liên đỡ anh. Kỳ Liên Mục Trạch an tĩnh đi theo tại bên cạnh người, nhìn thấy Xích Thủy, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, tiến lên hai bước, lại nghĩ đến cái gì ngừng lại, chỉ xông Xích Thủy trấn an cười cười. Ha ha hí tinh nhìn vẻ mặt này sinh động thể hiện theo vui sướng đến xoắn suýt đến hết thảy bao ở trên người hắn mỉm cười trấn an, miễn cưỡng đem một cái cựu biệt gặp lại tình nhân si tình nam tử diễn dịch được ăn vào gỗ sâu ba phân. Xích Thủy quay đầu qua, giả vờ như không nhìn thấy, nàng dám đánh cược. Những lời đồn đại kia không có hắn vụng trộm đẩy mạnh tên của nàng viết ngược lại. Mặc kệ Kỳ Liên Mục Trạch thất lạc tình lộ rõ trên mặt, Kỳ Liên đỡ anh y như dị vãng mặt mũi hiền lành, cùng Tố Hòa Hướng Tử hàn huyên vài câu về sau, đem bọn hắn dẫn tới đãi khách thất chia ra ngồi xuống. Xích Thủy QNZ mới biết được, nguyên lai Kỳ Liên đỡ anh khác một bên trung niên mỹ phụ người lại là Kỳ Liên đỡ anh hôn cô mẫu. Căn này đãi khách thất cũng không phải là truyền thống nghiêm túc phong cách, bố trí được trang nhã thoải mái dễ chịu, cũng là thân bằng hảo hữu tụ hội nơi. Xích Thủy cùng Kỳ Liên Mục Trạch liền nhau mà ngồi, liền nghe Kỳ Liên đỡ anh cười híp mắt nhìn về phía nàng, đối Tố Hòa Hướng Tử nói, xa nhớ ngày đó nào đó chủ trì trận kỹ giao lưu hội, đúng lúc gặp nhà ta tiểu chất cùng lệnh tiểu đồ một tổ, vợ ơ y ma ngoại ý muốn lấy được thứ nhất giai tích, nào đó bây giờ nghĩ lại, cái này không phải là không hai người bọn họ duyên phận đâu, cái này mới mở miệng liền không được bình thường. Xích Thủy nhìn về phía sư tôn. Tố Hòa Hướng Tử lặng lẽ nói, cái này thật là hữu duyên. Chỉ là hai bọn hắn hiện tại chưa đến một bước kia, liên quan tới ngoại giới rất nhiều không thật lời đồn đại, QNZ có phần lệnh người lo lắng, tất nhiên cũng cho anh công treo ra không ít phiền phức, lần này mặt dày tới cửa quấy rầy, cũng là nghị thỉnh anh công có thể rút ra nhũng tiến hành làm sáng tỏ, lấy hiểu bọn họ tiểu bối quân bách. Kỳ Liên đỡ anh cười nói, không phải ta không giảng đạo lý, lời đồn đại nha, truyền lâu tự nhiên là sẽ biến mất, nếu như thêm để giải thích, tiếng nghị luận sợ rằng sẽ càng nhiều càng lâu không thể ngừng lại. Hùng chi tiểu bối nha, cãi nhau ầm ĩ đều là bình thường, tuy nói hiện tại còn sớm, nhưng tình cảm việc này QNZ nhất là không giảng đạo lý, chuyện tương lai ai có thể nói rõ được đâu, loại tình huống này Xích Thủy QNZ chen miệng vào không lọt, đành phải ở một bên làm trừng mắt im lặng. Nếu không phải các ngươi tại phía dưới dở trò, nàng sẽ mặt dạn mày dày tới cửa sao, quả nhiên tiểu hồ ly trưởng bối chính là lao hồ ly. Kỳ Liên cô mẫu cũng cười phụ hòa nói, tình cảm nha, cũng là có thể chậm rãi bồi dưỡng, không phải ta cái này làm cô mẫu khoe khoang. Mục Trạch đối lệnh tiểu đồ quả nhiên là một tấm chân tình, những năm gần đây, ta là theo chưa từng thấy qua Mục Trạch cái này nhớ thương bộ dáng, xem ra là thật khai khiếu. Đây là thượng tình cảm bài. Tố Hòa hướng tử cu nở dê rất là khó xử, nói, Kỳ Liên thiếu chủ ai hùng bất phàm, đây là mọi người đều biết, nếu như bọn tiểu bối cố ý, ta cái này làm sư tôn tự nhiên sẽ tiến hành thành toàn, chỉ bọn họ bây giờ không phải là còn sớm sao kia những lời đồn đãi này liền có chút không thích hợp. Tố Hòa hướng tử khấu chặt lời đồn đại cái này một chủ đề, lại không muốn đem sự tình làm tuyệt, đây cũng là nàng phía trước khinh xa giảm theo nguyên nhân một trong, cũng là không muốn đem sự tình huyên nào lớn hơn. Đều là hào môn thế gia, tự nhiên đều rõ ràng mặt mũi tầm quan trọng, có việc tự mình lặng lẽ giải quyết liền tốt, đều không hy vọng để người khác chê cười. Xích Thủy QNZ có thể hiểu được dạng này phương thức làm việc, dù sao nàng là thế yếu chỗ, làm lớn chuyện đối nàng càng thêm bất lợi. Tuy là như thế, đối giống như vô tội Kỳ Liên Mục Trạch, nàng vẫn nhịn không được hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Kỳ Liên Mục Trạch không coi là ngang ngược, ngược lại bởi vì Xích Thủy rốt cuộc để ý hắn, chủ động hướng Xích Thủy vị trí na di chút. Xích Thủy làm sao để hắn như ý, vội vàng hướng sư tôn phương hướng cọ sát mấy bước. Bọn họ tiểu động tác, nơi đó có thể giấu giếm được những lao hồ ly này. Kỳ Liên cô mẫu trong lòng muôn thanh, nghĩ đến Mục Trạch cái này khó được khai khiếu, lại là Lưu Thủy cố ý hoa rơi vô tình, cũng là kỳ quái. Nhà nàng Mục Trạch có bao nhiêu ưu tú kiêu ngạo nàng rất rõ ràng, phía trước tới cửa tới xin nhờ nàng lúc nàng liền hiếu kỳ qua, cu nở dê chuyên môn nhìn qua nàng này tin tức. Nhưng là, cho tới bây giờ gặp mặt chân nhân, nàng mới phát giác được lời đồn đại nói tới quá mức bất công. Cái gì treo giá, hầu sùng mà kiểu, nhìn thấy chân nhân liền sẽ biết đây đều là nói bậy nói bạn. Một cái hạ giới nữ, có thế tại cái này cực trong thời gian ngắn chính mình xông ra thuận theo thiên địa, để Tố Hòa hướng tử đều cực kỳ giữ gìn, còn có thể sống được như thế tùy ý, Kỳ Liên gia thiếu chủ nói cự tuyệt liền thật tới cửa tới cự. Nàng ngược lại thật sự là bội phục dũng khí của nàng. Liền không biết nàng này đến khí từ đâu mà tới, nàng ánh mắt liếc qua yên tĩnh dự thính Tố Hòa biết nhiễm, nghĩ đến việc này khẳng định cũng là qua Tố Hòa tiên tôn thay mắt, Tố Hòa gia tộc đối với cái này nữ thái độ giống như so chỗ biểu hiện còn phải xem nặng. Cái này có ý tứ. Về phần lời đồn đại nha, vì Mục Trạch, tự nhiên là sẽ không làm sáng tỏ, liền trong đó còn có rất nhiều có thể thao tác địa phương. Ngươi nhìn, người hiện tại chẳng phải chủ động đưa tới cửa sao? Nàng lập tức cười cam kết, lời đồn đại sự tình, các ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Nếu như lâu không yên tĩnh, chúng ta lại tìm cái thời cơ thích hợp giải trừ hiểu lầm, sẽ không lầm bọn họ. Xích Thủy nghe vậy nhìn về phía vị này Kỳ Liên cô mẫu, lời nói này được xinh đẹp. Có thế nàng một tơ một hào đều không tin được, không nàng có thế theo một cái nhất thân phận thấp nữ tu, sống đến bây giờ liền Kỳ Liên Mục Trạch động thủ đều cần liên tục tự định giá tình trạng, cũng không phải để người tùy ý lắc lư. Kỳ Liên tiền bối Xích Thủy vừa mở miệng, liền bị nhấc tay ngắt lời nói, trực tiếp gọi cô mẫu là được, không cần như vậy lạnh nhạt. Xích Thủy chẹn họng một chút, cô mẫu là không có cách nào kêu, nàng đành phải điều hòa nói, tiểu nữ cùng Kỳ Liên thiếu chủ ân oán, đều là bởi vì tiểu nữ chỗ tập trận quyết mà lên. Tiểu nữ QNZ minh bạch, trận này quyết xác thực hệ Kỳ Liên gia tộc đồ vật, tiểu nữ nguyện ý trả lại, đồng phát thiên đạo lời thề quyết không truyền ra ngoài, còn xin sư tôn cùng các vị trưởng bối làm cái chứng kiến, về sau tiểu nữ cùng Kỳ Liên gia liền thanh toán xong. Nàng nói, liền đem phía trước khối kia ghi chép trận quyết nửa vòng tròn ngọc giản đưa giao ra. Kỳ Liên đỡ anh cùng Kỳ Liên cô mẫu lúc đầu QNZ không có chút nào để ý, liên quan tới trận quyết dẫn ra ngoài sự tình, bọn họ sớm gặp quá nhiều, đuổi trở về chính là... Đuổi không trở lại QNZ không có gì, trận kỹ cũng không phải đơn biết trận quyết liền có thể luyện tốt trận. Kỳ Liên đỡ anh không nhanh không chậm vuốt ve râu ria, Kỳ Liên cô mẫu còn cười cái này tiểu nữ ngây thơ. Nhưng khi Xích Thủy đem ngọc giản đưa tới thơ y điếm, nhìn thấy ngọc giản kia đặc thù hình dạng chỗ lộ ra một phần nhỏ, Kỳ Liên đỡ anh tay cứng đờ, Kỳ Liên cô mẫu nếu như bị sét đánh đồng dạng cả người đều ngồi thẳng, trong mắt tượng đính tại ngọc giản kia bên trên, rút ra không rút ra được. Nàng nhịn không được liền muốn nhào tới trước đẩy ra Xích Thủy tay cẩn thận xem xét. Đúng lúc này, Kỳ Liên Mục Trạch một tay nô ra, nã mở trà tờ Xích Thủy cầm ngọc giản tay, miễn cưỡng cưng cởi hướng chúng nhân nói xin lỗi, lập tức vô cùng cường ngạnh đem Xích Thủy lôi kéo đi ra ngoài. Cũng không có người ngăn cản, Kỳ Liên đỡ anh cố giữ vững chấn định, nhưng vẫn đó có thể thấy được hắn có chút tinh thần không loài. Kỳ Liên cô mẫu liền càng kém một chút, ánh mắt luôn luôn đi theo đi ra hai người, không, là đi theo hai người bọn họ đem nắm ngọc trong tay giản. Thẳng đến lại nhìn không thấy mới thu hồi sông Tố Hòa hướng tử hai người gượng ép cười cười. Hai bọn họ dị thường như thế có thể lừa gạt được chính đối diện hai người. Tố Hòa hướng tử như có điều suy nghĩ, mà Minh thì là bừng tỉnh đại ngộ. Nàng ý vị thâm trường nhìn đối diện hai người, cực kỳ khó được lộ ra một vòng cười yếu ớt. Mà một bên khác, Kỳ Liên Mục Trạch giữ chặt không ngừng dãy rủa xích thủy tại bên trong vườn sông ngang sông thẳng. Kỳ Liên gia nội bộ phòng mật sông nghiêm, vô số nặng pháp trận trùng điệp, Kỳ Liên Mục Trạch tốc độ lại cực nhanh, xích thủy một đường lảo đảo theo tới căn bản nhớ không rõ đi nào đường, lại đến phương nào. Nàng mấy lần ý đồ tránh thoát cũng không thuận lợi, ngược lại là Kỳ Liên Mục Trạch cầm thủ kình của nàng càng thêm tăng lớn. Buông tay, ngươi đến tuột cùng muốn mang ta đi đâu, có lẽ là đã đến khu vực an toàn. Kỳ Liên Mục Trạch đưa nàng dùng sức kéo một phát, chống đỡ tại giả trên vách núi đá, đổi một cái tay kèm ở nàng, một cái tay khác đi đem trong lòng bàn tay nàng ngọc giản móc đi ra. Liên cái tư thế này, hắn híp mắt quan sát tỉ mỉ khối ngọc này giản, đặc biệt chú ý ngọc hai đầu phù hợp với nhau địa phương. Xích thủy phía trước vốn là muốn giải quyết dứt khoát tiến hành, có sư tôn cùng sư tỷ tọa chấn cũng không cần sợ đối phương giết người diệt khẩu, mới dám xuất ra nửa bên ngọc giản. Khác thì, nàng những năm gần đây luôn luôn chú ý Kỳ Liên gia tộc tin tức, căn bản không có phát hiện Kỳ Liên đỡ thương người này tồn tại, nàng cũng không dám cố ý điều tra, ngọc giản này cũng là nàng thả ra một cái mồi. Lúc này gặp Kỳ Liên Mục Trạch biểu lộ, nàng lại có chút không xác định, nàng mấp máy môi, nhịn không được hỏi, có cái gì không đúng sao? Liền gặp Kỳ Liên Mục Trạch đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt nóng rực, trên mặt tách ra một cái theo xích thủy phi thường trướng mắt dáng tươi cười. Đối phương trầm thấp vui vẻ thanh âm nếu như bên thai bờ vang lên, chúc mừng ngươi, nếu như phía trước có lẽ còn có thể thương lượng, hiện tại ngươi là phi gả cho ta không thể, Kỳ Liên phu nhân.